La Phù, chương 369, khoảng khắc đó không ai biết. Gocchuyenaudio.com, nhóm dịch Hani Hoàng vô thần cuối cùng thì ngươi cũng không làm con rùa đen rụt đầu nữa. Theo tiếng cười điên cuồng của Huống Vô Tâm, Trần Thanh Đế cũng hơi cúi rầu xuống. Ngay lập tức pháp lực dao động cực mạnh từ trên người gã tản ra kèm theo một vầng sáng màu xanh lóe lên trong tay y rồi trong nháy mắt hóa thành một cái bia màu xanh ngọc cao hơn 3 trượng, dài tới 10 trượng. Tự tại ngọc bi, trên tấm bia màu xanh ngọc có khắc vô số những ký hiệu huyền ảo. Trên mỗi cái ký hiệu đó đều tản ra những ánh sáng màu đen. Cái bia màu xanh ngọc đó không phải do pháp quyết hóa thành mà nó là một cái pháp bảo trấn cung của đại tự tại cung. Tự tại ngọc bi, nó được Trần Thanh Đế luyện hóa, nằm ở trong người. Tất cả những pháp quyết hùng mạnh của đại tự tại cung đều có thể tìm hiểu từ trên cái bia này. Khi tử tại Ngọc Bi xuất hiện, Trần Thanh Đế, Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương lập tức nhảy lên đỉnh của nó. Cái bia giống như một con thuyền lớn lập tức vọt về phía vòng đảo thứ năm. Cùng lúc đó, một cái đài sen tỏa ra ánh sáng rực rỡ cũng xuất hiện dưới chân Huống Vô Tâm. Nó nâng Huống Vô Tâm và lão già sắc mặt đỏ thẫm, tóc tai bù xù mà phóng lên cao. Bốn phía của cái đài sen có hình đầu của thiên nữ đội ngân quan. Xung quanh lại có bốn cánh tay hoa mỹ vươn ra giống như đóa hoa. Ở giữa đài sen có một cái trận pháp tản ra ánh sáng trắng chảy đầy thạch nhũ quỳnh dịch. Rõ ràng, cái pháp bảo này không cần tới chân nguyên của y, sử dụng thạch nhũ quỳnh dịch. Hơn nữa, nó còn tản ra ánh sáng màu trắng có công hiệu bổ sung chân nguyên. Nam Cung Đạo Tạng, ngươi ẩn giấu lâu như vậy là muốn đối phó với ta. Cái lão già đuôi mù như người mà dám độ thiên kiếp trước mặt ta. Ta giết ngươi trước, Trần Thanh Đế điều khiển tự tại Ngọc Bi vừa mới xông vào trong vòng đảo thứ năm của Côn Luân thì Huống Vô Tâm cũng nở nụ cười cuồng ngọa. Y chỉ tay một cái lập tức bắn ra một sợi dây tỏa ra ánh sáng màu đen và màu trắng. Cái sợi dây đó bắn ra như xuyên qua không trung, xuyên giữa lôi quang vô tận và mấy cái pháp bảo của Nam Cung Đạo Tạng. Với tu vi của Nam Cung Đạo Tạng vậy mà bị trói lại không thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, trên tấm tự tại Ngọc Bi, Trần Lê Phù, Vương Diễm Dương lập tức phóng một vầng sáng về phía Hoàng Vô Thần. Ngay lập tức trong tay của Bắc Hầu Bạch Lão cũng xuất hiện một cái sáo nhỏ màu bạc. Cái sáo nhỏ đó xuất hiện trong tay của Bắc Hầu, trên thân trơn bóng của nó lập tức xuất hiện những điểm sáng lốm đốm. Mà những điểm sáng đó thật sự giống như những ngôi sao trong không trung. Trong nháy mắt cái sáo dường như thành lập một sự liên hệ với những ngôi sao khiến cho lực tinh cầu và ngọn lửa tinh cầu như hội tụ trong cái sáo. Một tiếng động vang lên, cán cây sáo được Bắc Hầu Bạch Lão nắm trong tay chợt bốc khói. Nét mặt của y cũng xuất hiện sự đau đớn, tuy rằng vào lúc này, y không biết Hoàng Vô Thần xuất hiện như thế nào nhưng sự xuất hiện của y cũng đại diện cho thời điểm quyết chiến đã điểm. Ầm ầm, theo làn khói nhẹ bốc lên, cây sáo bạc trong tay Bắc Hầu chợt vang lên những âm thanh giống như vô số ngôi sao sụp đổ. Một tia sáng bạc trong nháy mắt bắn ra với một tốc độ kinh người về phía Hoàng Vô Thần. Âm dương sinh tử tác. Cái pháp bảo trong tay Huống Vô Tâm liên tục tản ra hai thứ ánh sáng đen và trắng đó thực tế là do các cao thủ luyện khí của môn phái khác và Côn Luân làm ra để đối phó với Nguyên Thiên Y. Nguyên Thiên Y là nhân vật như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Mặc dù y có tu vi độ kiếp kỳ nhưng lại có phần giống với Nguyên Anh kỳ. Mà pháp thuật cũng có sự phân chia cao thấp, cùng là tu vi độ kiếp kỳ nhưng không sinh diệt hải lưu ly quyết của Nguyên Thiên Y so với đạo tàng chân nguyên diệu yếu còn mạnh hơn. Cho nên ngày đó nếu một đối một Nam Cung Đạo Tạng mà ra tay đối đấu với Nguyên Thiên Y thì cũng có kết quả giống với La Thần Tướng. Hiện tại trong giới tu đạo thì việc phân chia cấp độ pháp bảo cũng căn cứ vào cái pháp bảo đó có thể đối phó được với người tu đạo có cấp bậc nào. Chẳng hạn như pháp bảo có thể đối phó được với người tu đạo có tu vi kết đan thì đó là pháp bảo thượng giai. Mà đối phó được với Nguyên Anh Kỳ thì chính là pháp bảo địa tiện. Bởi vì theo cách nói trong giới tu đạo hiện nay, tu vi Nguyên Anh kỳ chính là nhân vật cấp bậc địa tiên. Mà pháp bảo có thể đối phó được với Nguyên Anh đại thành thì trong giới tu đạo coi nó là pháp bảo cấp kim tiên. Hiện tại cái âm dương sinh tử tác này khi Nguyên Thiên Y chủ động tập kích Côn Luân còn chưa được luyện chế hoàn thành nhưng do nó được chuẩn bị để đối phó với Nguyên Thiên Y cho nên mức độ hùng mạnh của nó phải nói là hiếm có. Âm dương sinh tử tác do chính Huống Vô Tâm tự mình phụ trách chế tạo, luyện chế. Nó dung hợp sự huyền bí của âm dương mà Huống Vô Tâm tu luyện có khả năng xé rách hư không? Một khi sử dụng nó có thể tác dụng trực tiếp lên người đối phương. Vì vậy mà hiện tại tu vi của Nam Cung Đạo Tạng cao hơn Huống Vô Tâm, cái pháp bảo quanh người lão cũng tản ra vô số lôi quang khiến cho lão nhìn giống như một vị lôi tôn nhưng cơ bản vẫn bị cái pháp bảo của Huống Vô Tâm trói được. Hơn nữa, cái âm dương sinh tử tác còn có một tác dụng thần diệu đó là trấn áp chân nguyên rất mạnh. Nam Cung Đạo Tạng bị nó trói, những khiếu huyệt quanh người lão lập tức tản ra vô số lôi quang, cố gắng thoát khỏi âm dương sinh tử tác nhưng lại không thể thoát được. Thậm chí lão cũng không khống chế nổi cái pháp bảo bao quanh người đang phản xạ lôi quang, khiến cho ánh sáng của nó mờ đi, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị lôi quang đánh cho rơi xuống. Nhưng đúng vào lúc này, bên cạnh Trần Thanh Đế đột nhiên xuất hiện một cây cổ cầm. Cây cổ cầm đó cũng giống như những cây cầm khác trên thế gian. Nó như được tạo ra từ cây ngô đồng, tuy nhiên lại có màu đỏ thắm và dán đầy những lá bùa. Cây cổ cầm này chỉ có 3 dây cung, một dây có màu vàng óng ánh, một dây có màu đỏ như lửa, còn một dây thì giống như bạch ngọc. Từ 3 cái dây đàn đó tản ra pháp lực dao động vô cùng mạnh. Cái đàn cổ đó vừa mới xuất hiện bên cạnh Trần Thanh Đế lập tức vỗ nhẹ lên nó, khiến cho toàn bộ không trung vang lên âm thanh giống như rồng gầm, phượng gáy, mà lại có chút gì đó như kỳ lân gào thét. Tất cả lôi quang đang oanh kích về phía đám người Trần Thanh Đế lập tức bị đẩy bật ngược lại. Rõ ràng đây là một cái pháp bảo có thể đẩy ngược lại một số pháp thuật hùng mạnh. Cùng với cái pháp bảo đó xuất hiện, tấm bia dưới chân Trần Thanh Đế cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhất thời, toàn bộ cái bia như có vô số cây cối, dây leo sinh trưởng, mọc lên tản ra một thứ khí thế sinh sôi không tưởng tượng được. Mà Trần Thanh Đế không hề do dự, điều khiển tấm bia như một con thuyền lớn lao thẳng về phía Nam Cung Đạo Tạng. Tam Hoàng Cầm, Cửu Thiên Tinh Thần Pháp, tốt lắm, Bạch Lão, không thể ngờ được ngươi còn có cái pháp bảo như thế này. Gocchuyenaudio.com, nếu lần này chúng ta còn sống ra khỏi Côn Luân, ta nhất định sẽ kết bằng hữu với ngươi. Hãy xem luân hồi tâm ma của ta. Cùng lúc đó, bóng dáng của Xuân Công Tử cũng hóa thành một ngọn lửa xanh xông vào trong vòng đảo thứ 5 của Côn Luân. Y dung dây bắn ra một tia sáng màu đen. Tia sáng màu đen đó là một cái trái tim trong suốt giống như thủy tinh, bên trong liên tục có những ngọn lửa màu vàng bốc lên khiến cho người ta thấy nó như đang đập vậy. Khi Xuân Công Tử chút chân nguyên vào trong cái pháp bảo đó, nó đột nhiên tản ra từng vòng ánh sáng màu đen với những vòng hình ảnh. Trong số những hình ảnh đó có cái giống như thần vương, có cái là cảnh tượng quỳnh dịch ngọc thụ, có cái lại là mảnh đất đầy lửa và xương trắng không có lấy một chút thực vật. Những cảnh tượng đó chính là cảnh tượng trong lục đạo luân hồi. Đột nhiên một thứ hơi thở khiến cho người ta hoảng sợ tràn ngập toàn bộ vòng đảo của Côn Luân. Vô số những cái xác chết nằm la liệt trên mặt đất đột nhiên vặn vẹo rồi lao về phía trái tim thủy tinh đó. Trong nháy mắt những cái xác chết đó tạo thành một cái thây ma cao quá 50 trượng. Không có một từ ngữ nào để diễn tả sự khủng bố của cái thây ma này. Trong nháy mắt khi cái thây ma ngưng tụ thành rất nhiều người tu đạo áo hồng thậm chí còn quên cả sự chạy trốn mà bị lôi quang từ trên cao giáng xuống đánh chết. Vô số những cánh tay, thân thể, đầu tập trung lại mà tạo thành cái thây ma đó. Khách chương.